Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi có chút run run. Bước chậm ra ngoài. Linh nhanh chóng nhìn xuống dưới mặt đất. Nhếch mép ra hiệu cho ai đó hành động rồi bình thản đi ngủ. Căn phòng chìm vào màn đêm yên tĩnh. Còn kẻ dưới kia. Hắn thấy cô đã thu mắt lại thì mau chóng gian xảo đi đâu đó. Trong lúc này. Cậu đang vui vui vẻ vẻ với hai bờ vai run cầm cập. Về nhà, cô, thế nhưng, trên đường đi, tai họa bất ngờ ập đến. Cậu bị bắt, toàn thân không thể nào tạo ra pháp lực, càng không thể sử dụng công lực. Vậy có nghĩa là cậu hiện đang ở trong túi nhốt ma. Chẳng lẽ, kẻ này là tiên, thật sự là quá nguy hiểm. Tên này định bắt cậu làm gì? Hắn trèo lên trên tường, nhanh chóng lao vào một cửa sổ khiến nó mở toang rồi dừng lại. Mở bao ra, đặt cậu xuống đất, cúi đầu cung kính, bẩm chủ nhân, thần đã tìm được hắn. Mời người tra khảo, tốt lắm, ha ha ha, giọng điệu này vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, đó không phải ai khác mà chính là Lê Lê Ca. À thích thú, vạch mái tóc trên trán ra. Để lộ một con mắt to lớn, xăm soi kỹ cậu rồi lên tiếng. Hai, thật không ngờ rằng, vương tử ngài lại đi chống lại hoàng thượng. Thật không trung thành gì cả. Đúng là xấu xa, bội bạc, thật sự là một tội rất lớn. Hai, ngài muốn lấy công chuộc tội không? Xấu xa, là ác quỷ chẳng lẽ lại là phải sống tốt sao? Trung thành. Chẳng phải ta đang trung thành với kẻ đứng đầu thế giới này hay sao? Cậu khinh bỉ, lạnh lùng nhìn ả, cất lên những lời nói khiến ả khó chịu. Có chút không vui, cách chương.